Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 797 Ngư Long Hỗn Tạp. Tới hảo, cùng Mã Ca đi, Mã Bưu Tâm đều phải tô cá nước thân mật, ta không ngại, Đại Ly một câu, làm người vui chơi, mặt sau một câu, bất quá ngươi quá xấu, ta không thích người, trước nay cũng chưa cái gì kết cục tốt, lời nói lạc. Đại Ly dương mắt đối diện Mã Bưu thấy được nàng trong mắt lôi đình, khoảnh khắc lôi quang. Lôi nhất kiếm, phốc, Mã Bưu ngực, nháy mắt bị một thanh lôi kiếm xuyên thấu, 1500 vân lực sát thương. Tông sư sơ cấp, chỉ có 1300 chiến lực, Mã Bưu bị nhất chiêu dây. Phốc, Mã Bưu che lại ngực ói mửa huyết, nửa quỳ trên mặt đất. Mà kiệt huyết ảnh mấy lóe, ở đây mười mấy đoàn ngựa thồ người một đám bị vặn gãy cổ, cát. Sát, cùng cổ vịt bị bẻ gãy dường như, thanh thúy dễ nghe, mọi người trợn mắt há hốc mồm, kia béo phụ nhân. Mỉm cười, ua, đây là tiểu bạch kiểm. Này nếu là tiểu bạch kiểm, nơi này người cũng chưa mặt gặp người đi. Giết chóc chung, kia tiểu bạch kiểm đã muốn chạy tới đối diện nhà bà tử trước. Cách một tầng lá mỏng, Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh khắp người đều lạnh lẽo, hai mắt không dám cùng. Bên ngoài kia một đôi mỹ lệ nhưng là lưu ly huyền diệu mắt đối diện, lại là nghe được xé kéo một. Tiếng kia lá mỏng bị Đại Ly dùng mảnh khảnh ngón tay cắt mở. Này lá mỏng, chỉ có tông sư chi cảnh mới có thể phá. Không thể nghi ngờ, nàng là tông sư, cái này bị hắn liên tiếp nhục nhã tiểu bạch kiểm. Là một cái có thể nháy mắt hạ gục Mã Bưu tông sư, xé mở lá mỏng. Đại Ly đó là bước vào một bước, nguyên bản có gà vịt ở ta bên cạnh ầm ĩ, lấy quân tử chi phong, nên là không bỏ trong lòng, nhưng là ngươi không thể quá xảo, xảo đến làm nàng khí sát tâm. Vị này các hạ, hắn là ta Thu Thủy môn người, thanh thúy dễ nghe thanh truyền đến. Kẹp nhàn nhạt thanh hương, Đại Ly thiên quá mặt. Đó là thấy được một cái rũ mắt uống trà đoan trang nữ tử. Ăn mặc thu thủy chảy xuôi phục sức. Phụ cận mấy bàn, đều là như thế giả dạng, a đều là thu thủy môn người. Cho nên đâu, Đại Ly nhìn nữ tử này cười. Các ngươi thu thủy môn tông sư tới mấy cái? Phân thần cấp người tới sao? Đoan trang nữ tử hô hấp cứng lại. Người này, hảo tà khí, giống như tác phong thập phần điên cuồng. Căn bản là không sợ bọn họ thu thủy môn, thậm chí cho nàng một loại sẽ tại hạ một giây liền đem bọn họ toàn tàn sát ở chỗ này cảm giác cái. Này Hàn Sinh, ngày thường tác phong không bị kiềm chế cũng liền thôi, như thế nào sẽ chọc phải người như vậy? Hàn Sinh thiên phú căn bản không tính như thế nào? Đại Ly lại vừa thấy những người này sắc mặt liền biết tiểu tử này ở thu thủy môn không chịu coi. Trọng. Một khi đã như vậy, Đại Ly tay bỗng nhiên bóp lấy Hàn Sinh cổ ta. Ta là Hàn Điền Thu đệ đệ. Hắn là ca ca ta. Hắn, cát sát, đầu bị bẻ gãy, rơi trên mặt đất, Lý Oánh Oánh bắn vẻ mặt huyết. Đã si ngốc, kia đoan trang nữ tử cùng thu thủy môn người đều dọa choáng váng, những người khác liền càng không. Cần phải nói, trước mắt bao người. Đại Ly than nhẹ, chính là muốn như vậy mới muốn giết ngươi a. Bạch Tương Đương Si biên nói, liền đem máu tươi đầm đìa bàn tay đặt ở Lý Oánh Oánh trên vai. Qua lại trà lau, cô nương, nếu kia Hàn Điền Thu hỏi ngươi, hắn đệ đệ là chết như thế nào? Ngươi liền nói cho hắn, là một cái kêu quân tử ly người giết, nàng liền ở nơi này tương đương chờ hắn tới, nhớ kỹ sao? Lý Oánh Oánh cứng đờ đến gật đầu, thật ngoan, Đại Ly triệt tay. Xoay người. Một cái tàn ảnh, đã vào chính mình nguyên lai vị trí kia tốc độ. Mau đến lệnh người giận sôi, toàn trường một mảnh túc mục ngoan ngoãn. Ta cảm thấy, giống như đồ long bộ lạc lại tới nữa một cái giết người vương, người này dám như vậy khiêu khích. Hàn Điền Thu, chỉ sợ cũng là hướng về phía kia giết người vương tên tuổi đi, thật biêu hãn, nguyên lai tiểu bạch. Kiểm hình tượng trực tiếp đại phiên bản. Biến thành yêu tà bức người cao thủ, một ngày thời gian. Đồ long bộ lạc nhiều một cái tên quân không rời. Mà Đại Ly cũng nhiều một cái danh hào, quân cười, nhưng thấy quân cười. Mệnh đã diệt Yêu Yêu, ai làm nàng là cười liền giết chết người đâu. Đại Ly Nguyên muốn mượn sát Hàn Sinh dẫn ra Hàn Điền Thu, lại giết Hàn Điền Thu ở Đồ Long ở trong bộ lạc Lập Uy. Mượn này danh chính ngôn thuận tham gia Đồ Long đại hội. Không nghĩ tới đợi vài thiên, thằng nhãi này còn không có xuất hiện, nghĩ đến là còn ở bên ngoài. Không biết chính mình đệ đệ treo. Thật đáng tiếc, Đại Ly như vậy than nhẹ. Đảo cũng ở cái này khách điếm bình yên ở lại, mà nàng không biết chính là. Liền ở nàng cách vách phòng, một nữ nhân ngồi ở trước bàn, lật xem trước mắt hồ sơ. Tươi cười nghiền ngẫm, người còn tới không ít. Đông Nguyên quý giá thế tộc không sai biệt lắm đều nhúng tay. Kia hai nhà cũng là như thế. Vân Lĩnh bên kia cũng là. Hơn nữa một ít người cùng Đồ Long bộ lạc vốn có giết người vương. Đúng rồi. Còn có một cái vừa mới toát ra tới quân tử ly. Đây là một hồi trò hay mà lại qua đi mấy cái phòng. Thu Thủy Môn mấy cái sư tỷ muội mặt lộ vẻ yêu sắc. Tĩnh Thu sư tỷ. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ người nọ giết chết Hàn Sinh sao? Lâm Tĩnh Thu quần áo tố quả. Nhàn nhạt nói, thư tín đã đệ trình tông môn. Tông môn đại nhân lời nói, là làm chúng ta chờ thăm dò người nọ chân chính lai lịch. Thiết không thể bởi vì kẻ hèn một cái Hàn Sinh, mà đắc tội không thể đắc tội người, rốt cuộc. Đồ Long bộ lạc nội quá tàng long ngọa hổ, Đồ Long đại hội trước ngày thứ ba. Lý Khánh liền tới hội báo nói Thiên Bảo đại hội lều đã dựng đi lên. Rất nhiều cửa hàng đều bị một cổ lực lượng chiếm cứ. Tựa hồ chính là Thiên Bảo đại hội tổ chức phương bên kia người nhúng tay. Ước chừng là ở chuẩn bị những cái đó bảo vật, Đồ Long đại hội là một cái tốt cơ hội. Chúng ta còn có một vạn đại quân, có thể mượn này thu nạp rất nhiều long lân. Đến lúc đó dùng long lân đổi lấy bảo vật. Này đó yêu cầu các ngươi ba người chính mình an bài. Ta đến lúc đó sẽ có khác sở đồ, Đại Ly cùng ba người dặn dò. Một bên lại ban tam tích tinh huyết. Còn có ba ngày, dùng đi, là, ba người đi dùng tinh huyết. Tả Duy đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Ánh mắt du chuyển, ở một ít người trên người bay tới thổi đi. Nửa ngày, nàng cười, Liệt Vân thám tử cũng ở. Thật đúng là vô khổng bất nhập. Xem ra lại muốn cùng các ngươi đấu một trận. Tả Duy cũng không phải bắt lấy người khác cái đuôi không bỏ người. Cùng Liệt Vân tranh đấu. Ở Đại Tần việc kết thúc thời điểm cũng đã chấm dứt, Đồ Long đại hội trước một ngày buổi tối, rất nhiều người đều ngủ không được. Đại đa số là lần đầu tiên tham gia Đồ Long đại hội trẻ tuổi. Rốt cuộc một lần 600 năm, bọn họ tu luyện nhiều lắm hơn 100 năm. Nơi nào có duyên tham gia quá một lần. Lần này tiến đến, đoạt long lân hoạch bảo vật là tiếp theo. Tham gia kia Đồ Long hoạt động lớn mới là nổi danh hảo thời cơ, bất quá không biết Đồ Long đại hội sẽ lấy cái dạng gì hình thức bắt đầu, thật đúng là đáng giá chờ mong a. Tương đương mà tiếp cận dạng sáng thời. Điểm, nắng sớm còn chưa lộ. Ở trong phòng, ngủ ở phô trên mặt đất mềm mại nệm thượng Đại Ly mở mắt ra. Một bên mục, bên ngoài hôn ngân bạch quang bình phô ở cửa sổ cữu thượng. Linh hồn của nàng thập phần cường hãn, tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp tông sư. Nàng cảm thấy hơi bất an, kia tất nhiên là có dị sự sắp phát sinh, cho nên Đại Ly dưới chân một chút. Từ giường đệm thượng lên, khoác một kiện áo ngoài đó là nhảy ra cửa sổ. Mấy cái tàn ảnh, dừng ở nhà bạt tử nóc nhà. Đồng thuật một khai, ánh mắt nhìn quét chung. Đốn ở một chỗ, Long Chi núi non, mấy ngàn mét khoảng cách. Cây rừng che đậy, sương mù nặng nề, sơn khúc hùng tuấn, nàng bát cấp linh lại là có thể xuyên qua hết thảy. Nhìn đến bên trong một ít hư thật mắt thường có thể thấy được. Kia núi non bên trong, cây cối lay động sụp đổ, dường như có sinh vật ở chạy như điên. Từ kia Long Chi núi non trung lao tới. Đã tới, tốc độ thật đúng là mau. Đúng hạn tới, thanh âm này rất êm tai. Một chút cũng không cho người đột ngột cảm giác, Đại Ly nghiêng đầu vừa thấy. Ăn mặc rộng thùng thình đơn bạc áo đơn nữ tử, khoác đạm tím hoa mỹ cao quý áo choàng. Đứng ở bên người nàng không xa 3-4 mễ địa phương, chiếc eo thon. Cổ tay trắng nõn tiết lụa mỏng, thanh thiển mát, thanh sóng đảo mát, môi đạm phấn, tú ánh trăng, chỉ như tước hành căn, khẩu như hàm chu đan, không tần không cười, bất động thanh sắc chung, liền có khuynh thành phong hoa. Kia phong hoa, có lẽ như trên người nàng kia kiện áo choàng, phiêu ở trong gió, say ở dưới ánh trăng, nàng đứng ở nơi đó, chỉ cần nhìn một khuôn mặt, liền đủ để cho nàng hết thảy phạm tội trở thành hợp pháp. Không người nhẫn tâm trách móc nặng nề. Với nàng, trở lên là phức tạp lại văn nghệ trang bức hình miêu tả. Nếu là dùng đại ly chân thật trình độ thông tục bạch thoại văn hình dung, đó chính là đây là một vị mỹ nữ, mà ở đại ly xem qua đi thời điểm, kia mỹ nhân cũng vọng lại đây. Ánh mắt một chạm vào, đại ly nhẹ nhướng mày. Vị cô nương này đại buổi tối không ngủ được, như thế ăn mặc không sợ tiện nghi nam nhân khác. Nàng đây là thói quen tính đến đùa giỡn. Cũng muốn biết, cái này không lộ thanh sắc liền xuất hiện ở bên người nàng đến nữ nhân rốt cuộc là cái gì đĩa. Vị, thực lực thực đáng sợ a, bất quá. Nàng hiển nhiên xem nhẹ nữ tử này phản ứng, công tử như thế tiệt sắc. Không cũng tiện nghi người khác. Cũng thế thôi, a. Nữ nhân này có điểm ý tứ. Đại ly đạm cười chung. Kia phụ cận cũng có rất nhiều người từ nhà bạt chung bay vụt ra tới. Bởi vì kia long chi núi non chung động tĩnh càng lúc càng lớn, á long ở rít gào. Long tới, đồ long muốn bắt đầu rồi. Ra tới, mau ra đây. Một đám tu luyện hoặc là chìm vào giấc ngủ người tỉnh lại. Hoặc là vội vã mặc quần áo. Hoặc là không mặc quần áo liền thẳng đến mà ra, giống đại ly như vậy ăn mặc áo ngủ khoác màu đen. Trường bào cũng đã xoái đến thiên nộ nhân oán người tất nhiên muốn đem những cái đó trung niên đại. Thúc lão niên đàn ông so thành cha. Chính là những cái đó xoái tiểu hòa. Ở một đôi so tự thân cùng đối phương chênh lệch sau. Vẫn là âm thầm thoá mạ một tiếng, cái này tiểu bạch kiểm. Sau đó bay nhanh chải đầu lau mặt trang điểm lên, là nàng. Nơi xa, đồng dạng một cái nhà bạt tử mặt trên. Yến Kỳ xa xa nhìn lại, tự nhiên thấy được đại ly, mà ở bên người nàng không xa địa phương. Vân Lĩnh con ưng khổng lồ tông sư, Lô Tùng công tử bọn người ở trong đó, giống như bọn họ là nói tốt ôm đoàn dường như. Rốt cuộc nơi này là Đông Nguyên địa phương không phải, mà giờ phút này. Đại ly chú ý chính là kia lớn nhất một cái nhà bạt chung bay vụt ra tới người, một đám khí thế bàng. Bạc, nội liễm như núi. Phân thần cấp, trong đó thình lình có cờ vương ở. Bất quá lão nhân kia cũng không phải vai chính, biên sườn có mười mấy người hầu dơ một đám sừng. Châu Linh, thổi lên lên, ô ô ô tương đương đinh tai nhức óc. R1152, hết chương.